Hết thảy mọi điều mà sinh lên từ sự khát khao mong muốn lấy đến trong trạng thái nhất tâm, trong định, trong tuệ, trong tapa, trong thiền định, trong niệm, trong trí tuệ, trong sức mạnh quyền năng thần thông phước báu, mọi thứ mọi điều trong tâm, trong đại, trong uẩn, trong pháp, trong sắc, trong thanh, trong mùi, trong vị, trong xúc, điều mà khát khao mong muốn lấy đến tất thảy chúng cho đến khi trở thành sự đóng băng, ảo tưởng dính mắc đóng băng, ảo tưởng đóng băng, tham muốn đóng băng trong mọi thứ mọi yếu tố đại, trong tất cả mọi pháp, mọi thứ mọi điều, bao gồm đến cả sự lan truyền, hướng dẫn đến sự đóng băng, ảo tưởng đóng băng, đóng băng trong ảo tưởng, đến hết thảy mọi thứ mọi điều, cho dù là đường thế gian hay là đường pháp đi nữa, mà là toàn bộ nhân khổ, mọi thứ mọi điều của mọi nhóm mọi hội mà từng là nhân, mọi tầng mọi cõi mà từng là nhân. Ổ xì.